Ngốc ơi, anh yêu em, chương 21 cậu chủ trở về P4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng 17 giờ một cửa hàng nào đó là hai cô gái đang chăm chú tỉ mỉ chọn quần áo. Nhân viên trong cửa hàng thì bận rộn lấy quần áo cho họ. Còn bận ngắn trai đẹp nữa chứ, cả mấy khách hàng đang chọn quần áo cũng ngắm trai đẹp. Hình như từ nãy tới giờ hai đứa đã thay ra thay vào hơn chục bộ. Đã thế còn chọn đồ đôi mới lâu chứ, hai bạn này thích mặc đồ đôi vậy. Hạt tội nghiệp hai chàng trai đi cùng, từ nãy giờ hai đứa thay ra thay vào là phải chạy ra hỏi có đẹp không, có hợp không. Hai chàng mới đầu còn nhận xét tỉ mỉ, sau một hồi thì chỉ biết gật đầu cho có lệ, mà trong cửa hàng gì mà mùi nước hoa nồng nặc, hai chàng vừa ngồi xem tạp chí vừa khó chịu nhăn nhó. Đúng là con gái, mùi nồng vậy mà cũng chịu được. Mà vì sao hai chàng ở đây? Vì buổi trưa khi đưa hai đứa về, bị hai đứa bắt chiều đưa đi mua đồ. Đã thế còn địa điểm tùy ý hai đứa nữa chứ. Lúc này hai đứa Mel, San vừa tầm thay bộ đồ nữa đi ra thì thấy có hai đứa con gái sang chảnh đi về phía gian cai. Hai chàng đang ngồi đó thì hai bàn tay nào đó cầm vào cuốn tạp chí keo ra. Trước mắt hai chàng xuất hiện hai con em ấy, theo cảm nhận của hai chàng là vậy. Phấn son chi chít, môi đỏ chót, còn nhìn đến hai bàn tay đang cầm hai cuốn tạp chí thì móng tay son đỏ chót. Lại còn cho thêm máy hình đầu lâu nữa chứ. Nhìn quần áo thử xem, quần áo gì mà người nào cũng ngắn cũn. Khắp người thì mùi nước hoa nồng nặc, hai chàng cảm thấy mùi nước hoa này có thể giết người luôn được rồi. Hai anh đẹp trai có thể cho tụi em làm quen không? Một đứa con gái tóc nhuộm đỏ nói, hai cô có thể đi ra chỗ khác không? Gian mặc dù rất ư là đào hoa nhưng bạn ấy cũng rất sợ mấy cô gái kiểu này. Riêng bạn cay ngồi bên cạnh có vẻ bạn đã nổi da gà. Tụi em muốn, đứa con gái đi bên cạnh bộ dạng ẻo là nói. Mà chưa kịp nói xong đã bị chen ngang. Chồng ơi, sao anh lại ở đây tán gái? Từ phía phòng thay đồ Mel, San nhìn mà ngứa mắt. Hai bạn ấy đi đến và đồng thanh. Hai anh chàng nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào thì trong lòng toàn mật ngọt. Hai bạn ấy đi đến, mỗi bạn ôm một người. Lại còn nhìn hai cô gái kia vẻ ngây thơ. Đã thế Mel còn giả bộ hỏi. Anh Gian à, ai đây? Nói xong còn ngó nghiêng đánh giá. Hai cô gái thấy hai đứa đánh giá mình thì hơi ngượng. Chồng à, hai bạn gái này ở đâu ra vậy? Các bạn ấy có làm gì em không vậy? Nhìn sợ quá. Bạn San dáng vẻ cừu non ôm lấy tay bạn cai nói. Ai biết được hai tên ấy đã bị đơ rồi. Nhất là cai nghe hai từ. Chồng à, mà muốn bay lên thiên đàng rồi. Hai cô gái kia thấy hai đứa thân mật với Gian cai thì vội bỏ đi sợ mất mặt. Hai cô gái vừa đi, hai chàng trai linh hồn có vẻ vẫn ngao du trên thiên đàng thì bị hai đứa béo mạnh vào hông. À, hai chàng không phòng bị nên tiếng kêu rất ư là tự nhiên đồng thanh đi ra. Kêu xong hai chàng ngượng chín mặt, nhưng vẫn cảm thấy sung sướng, miệng vẫn còn cười mỉm, những người có mặt trong quán thì che miệng cười. Hai người đào hoa nhỉ, đi mua đồ với tụi mình mà dám ngắm gái à? Mel lên án, hai chàng trai hình như là rất vô tội mà, hai cô gái đó tự đến mà hai bạn đã làm gì đâu? Hừ thôi đi về mất cả hứng, lấy cho tôi hai bộ này. Mel đi về phía quầy thanh toán nói, bây giờ hai chàng mới nhìn thấy nha, hai bộ giống y nhau nhưng ai mặc cũng toát lên vẻ đẹp của mình. Nhưng có chung một điểm là cực kỳ dễ thương a, bộ váy màu trắng. Màu khá nhạt, ngắn đến đầu gối, trên hai bên vai là hai chiếc nơ màu trắng nhưng ở giữa là màu hồng nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần eo váy có một bông hoa màu trắng, ở xung quanh có màu hồng. Chân váy có các bông hoa nhỏ màu hồng. Làm nổi bật làn da trắng của hai đứa vào thay da rồi bắt hai chàng cầm và thanh toán. Có vẻ rất ghét hai chàng gần gũi nữ sắc, bốn đứa bước ra khỏi cửa hàng bỏ lại đằng sau là những đôi mắt tiếc nối. 7 giờ tối tại nhà hắn vừa xuống sân bay là về thẳng nhà, tắm rửa rồi ăn tối. Trong căn phòng rộng lớn, màu đen bao phủ chỉ có ánh sáng từ chiếc điện thoại của hắn. Nằm trên giường tay cầm điện thoại, từ lúc về tới nhà tới giờ hắn nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của Gian Cai, của ba mẹ hắn. Lúc này gắn đang nghe điện thoại của em họ, nghe nói anh vừa sang Mỹ nhóc lại chuyển trường về đây học hả? Dạ, ở bên này cho thoải mái. Thế nhóc làm quen được chưa? Rồi ạ, mà hôm vừa rồi cũng có một bạn chuyển vào lớp em. Em còn dẫn cậu ấy đi thăm quan cơ. À ừm, vậy thôi nhóc ngủ ngon. Anh cũng vậy, mệt mỏi để điện thoại lên chiếc tử ở đầu giường. Trong phòng của hắn bây giờ tối một màu không nhìn được bất kỳ thứ gì. Nằm trên giường thư giãn, suy nghĩ về một người con gái, nhắm mắt lại khóe môi cong lên một nụ cười. 9 giờ tối trên một chiếc giường, đang nằm ngủ ngon lành bỗng cửa phòng bị mở ra, một người con trai bước vào. nhìn thấy người ngủ ngon lành trên giường mà tức lộn ruột. Người con trai trên người quần áo ngọn ngọn nhàng ngàng, nhìn người con gái thì tóc tai bù xù, quần áo thì là quần áo ngủ. Còn cái dáng ngủ thì mới gọi là siêu cấp cao thủ. Đầu thì ở cuối giường, chân ở đầu giường, tay thì dang ra hai bên, chân cũng dang ra hai bên. Còn Bi thì đang ở dưới sang nhà, mà có ai nói Bi là tên của bạn gấu màu hồng xinh đẹp do Hạo Duy tặng không nhỉ? Màu hồng mà tên Bi, Hạo Duy đi đến chỗ Bi nhặt nó lên, để lên đầu giường. Chị Min, dậy, dậy mau, cậu nhóc cầm tay nó véo một cái nói. À, bị véo một cái nó đang ngủ ngon liền giật mình tỉnh dậy. Chị còn ngủ được à, 9 giờ rồi, chị có định đưa em đi ba không? Cậu nhóc đã chuẩn bị từ sớm để đi mà nó giờ còn ngủ ngon lành, nên rất bực. 9 giờ, muộn rồi, nó mặt đang ngơ ngơ ngái ngủ rồi hét lên. Chưa đợi cậu nhóc hiểu gì thì nó đã lao thẳng vào phòng tắm. 15 giây sau, nó phóng ra từ phòng tắm, mở tủ đồ lấy một bộ đồ, thì ra quên không mang đồ thay. Đúng là đã vội còn gặp cảnh này Hạo Duy chỉ muốn đập đầu vào tường. Cho chị 15 phút, nó trước khi vào phòng tắm nói, Hạo Duy chỉ biết thở dài. Trong lúc nó thay quần áo thì cậu nhóc ôm lấy Bi rồi nhìn ngắm phòng nó. 15 phút sau nó nước ra, hai chị em đi xe phân khối lớn của nó, mũ bảo hiểm không đổi, hai đứa lao nhanh trên đường, Hạo Duy nhà ta nhìn cực men, cậu nhóc đèo nó, gió bay làm cho hai đứa càng trở nên phong cách hơn. Đến quán 3X thì cậu nhóc tìm chỗ để xe, rồi cả hai đi vào, Hạo Duy định đi ngắm cảnh xung quanh thì bị nó lôi thẳng vào phòng VIP. Vừa mới bước vào đã thấy Mel, San, Gian, Kai. Cậu nhóc chào hỏi xong thì chạy khắp phòng nhìn khắp nơi. Nhìn ngắm chán thì ngồi chơi, lại còn uống rượu nữa chứ, mấy người này uống rượu gì mà cực lâu, kiểu như kéo đai thời gian á, đi ba chẳng được xem gì làm cậu nhóc cực chán. Đúng lúc này Mel rủ Hạo Duy ra ngoài xem, Hạo Duy cũng đang muốn đi thì nghe Mel rủ là vui vẻ lôi kéo nó và San cùng đi. Gian, Kai thấy tụi nó ra hết thì cũng miễn cưỡng ra ngoài. Bên ngoài bao nhiêu là người, lôi kéo hết chỗ này đến chỗ khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tụi nó tìm được một chỗ thích hợp để xem nhảy thì San nói khát. Gian định bảo người đem nước ra thì San kéo nó đi. Bảo tự lấy cũng được vậy là hai đứa đi lấy. Vì lấy luôn cho cả bọn nên nó và San mỗi đứa lấy một chiếc khay rồi mỗi đứa bê ba ly rượu. Đang hí hửng đem về bàn thì khi đi ngang qua một cô gái không may San va vào cô ta làm cho mấy ly rượu đổ hết. Còn có một chút bắn vào váy cô ta. Và bắn cả vào váy San. Váy San thì màu trắng nên lan ra nhìn rất rõ. Váy cô ta màu đỏ thậm nên không nhìn thấy. Cô ta thấy váy mình bị ướt thì xô San ra. San mất đà ngã ra sau. Nó đi đằng sau nên bị San đụng trúng cũng ngã. Rượu đổ hết, làm mọi người xung quanh chú ý các người đi đứng thế à. Cô ta lấy khăn giấy lau chỗ bị ướt trên váy mình rồi khinh bỉ nói. Nó kéo San đứng dậy, nhìn cô ta chằm chằm, lại còn không biết xin lỗi à. Cô ta không sợ chết nói. Mày mới là người cần phải xin lỗi, mau xin lỗi bạn tao. Nó nhìn cô ta, San vẫn đáng đó, không có phản ứng gì. Tại sao tao phải xin lỗi? Không xin lỗi thì cút chó tao. Nó chỉ tay về phía cửa nói. Mày là cái thá gì? Nói rồi cô ta quay qua. Anh yêu à, nghe cô ta nói mà nó buồn nôn. Còn tên bên cạnh nghe cô ta gọi thì sung sướng. Cười còn xoa vai cô ta, nói. Hai cô em cần gì phải căng thế? Tụi mình cùng chơi ha. Tên đó đều căng nói. Tao cho hai chúng mày 3 phút để biến khỏi chỗ này. Bỗng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên, từ phía cửa bước vào là một chàng trai, vừa bước vào đã làm cho bao cô gái say mê. Cả mấy em bị, gay, nhìn thấy hắn cũng chảy nước bọt, nhìn thấy hắn mà tên đó cứng người, không dám thở mạnh, ngay sau đó bọn chúng bị lôi ra khỏi ba, thấy gắn mấy nhân viên lâu năm không khỏi sợ hãi, cậu chủ đã trở về rồi, kéo hắn và San về lại chỗ, nó vừa đi vừa hỏi, cậu sang Mỹ làm gì vậy? Có việc, việc gì, cậu không nên biết, về đến bàn bọn kia thấy hắn thì tươi cười. Riêng Hạo Duy thấy nó bỏ mặc mình thì kéo tay nó rồi giả bộ tủi thân. Chị Min, chị bỏ mặc em, mà chị giới thiệu với em nè, nói rồi nó kéo áo hắn. Đây là Hạo Duy, còn đây là Tuấn Bảo, em có thể gọi là Devil. Dạ, chào Devil, Hạo Duy vui vẻ đưa tay ra. Chào, hắn cũng đưa tay bắt tay Hạo Duy, cả bọn ngồi xuống ghế. Nhìn Hạo Duy quấn lấy nó mà hắn bực bội, đã thế còn đút đồ ăn cho nhau nữa chứ. Ngồi nói chuyện liên thuyên, thẳng đến giữa đêm, hắn mới lôi kéo kéo tụi nó vào trong phòng VIP. Cho người mang quà vào, phải nói là rất nhiều quà túi to túi nhỏ. Cách chương.